tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 383, phong thư nịnh bợ, góc truyện audio.com, những thứ trước mắt đều là hư ảo, xe buýt đang đi trên con đường không tồn tại trong thực tế. Mục tiêu của nó là thành phố phía trước, trong xe buýt không khí áp lực không thể tả. Vừa rồi ý chí của xe buýt đã đảo qua tất cả một lần, dường như đưa ra cảnh cáo tất cả ác linh đều yên tĩnh lại, quỷ ảnh cao gầy cũng không dám tấn công cái bóng nữa. Đỗ Duy đứng trong xe buýt với ánh mắt rất u ám. Hắn có một trực giác, hắn tạm thời không thể rời khỏi xe buýt, chiếc xe buýt này có ý thức mình đã phát động năng lực đánh dấu để lôi nó đến bang Zekla, chỉ là thuận nước đẩy thuyền, sớm muộn gì nó cũng xuất hiện ở đây. Bởi vì hành động của nó là có tính mục đích. Ngay cả cái bóng có thể bỏ qua không gian và khoảng cách, xe buýt không thể không làm được điều đó. Nó hoàn toàn có thể quay lại lộ tuyến cũ, nhưng nó đã không làm được điều đó, và nơi nó đến hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng, nó có mục tiêu. Khi một người đã quen lợi dụng các quy tắc, hắn sẽ bị cám dỗ để sử dụng các quy tắc. Không thể nói tốt hay xấu, bởi vì lợi dụng các quy tắc để khiến mọi thứ dễ dàng hơn, là bản năng của con người. Nhưng khi các quy tắc thay đổi, mọi người có thể mất cảnh giác. Lần lên xe này, Đỗ Duy đã nếm trải cảm giác phản tác dụng. Nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được, mình phải tìm ra chuyện gì đã xảy ra. Đỗ Duy nghiến răng đi về phía vị trí lái xe, ác linh trong xe buýt cư xử rất kỳ quái, đều đứng ở cửa sau xe, không hề từ bỏ ý định xuống xe. Chúng không thể rời đi, trừ khi cửa được mở, cả Đỗ Duy cũng vậy, qua cửa kính ô tô. Đỗ Duy có thể nhìn thấy bên ngoài âm u, sâu thẳm, chiếc xe buýt đang lái ở mặt trái của thành phố lộn ngược. Nói cách khác, thành phố mà hắn nhìn thấy thực sự là sự phản chiếu của thành phố trong thực tế. Nhưng tốc độ xe rất chậm, xuyên qua loại địa phương quỷ dị này, xe buýt dường như cũng bị ảnh hưởng. Đỗ Duy không có nhiều thông tin, vì vậy, hắn thò tay vào chiếc áo gió, và lấy ra phong thư. Hy vọng mày có thể cho tao niềm vui bất ngờ. Đỗ Duy lạnh lùng nói, rút bức thư ra, mở ra một tờ giấy trắng. Nhưng trong trạng thái quỷ nhãn, Đỗ Duy nhìn thấy một đôi mắt bên trong tờ giấy. Ác độc lại mịt mờ. Bức thư này có năng lực viết lại những chuyện đã xảy ra, nhưng chỉ trong vòng 10 phút. Theo một nghĩa nào đó, bức thư này cũng là một tà linh. Từ Hannibal, người bị sét đánh tan thành than cốc, Đỗ Duy biết sức mạnh của bức thư, nhưng không biết nó vô hại hay không, hơn nữa chưa đúng thời điểm, vì vậy hắn chưa sử dụng nó. Và bây giờ, đã đến lúc nó phát huy tác dụng. Một hơi thở lạnh lẽo từ từ nổi lên, dòng chữ sau đây từ từ hiện ra trên tờ giấy trắng. 10 phút trước, xe buýt dừng ở Tây Ghana, bang Zekla. Dường như có điều gì đó đã xảy ra với thành phố này, dường như nó đã trở thành mục tiêu của xe buýt. Sau đó, quy tắc trong xe vượt khỏi tầm kiểm soát, cái bóng và quỷ ảnh cao gầy oánh nhau dữ dội, nhưng vào lúc này chiếc xe buýt đã lái sang mặt khác của Tây Ghana. Anh đã cố gắng mở cửa xe bằng phương pháp cũ, nhưng không hiệu quả. Anh cho rằng tình huống rất nguy hiểm, bởi vì có thù hận giữa quỷ ảnh cao gầy và cái bóng, nó sẽ kiềm chế cái bóng. Nếu không nhanh chóng ra khỏi xe, anh có thể sẽ chết. Lúc này anh muốn sử dụng phong thư để thu được thông tin hữu ích, anh biết lúc này, có lẽ chỉ có phong thư mới có. Góc truyện audio.com, thể giúp chính mình, dòng chữ kết thúc tại đây. Đỗ Duy vô cảm nhìn lá thư, nói nhỏ, ngoại trừ biết nơi này ở ngoài Tây Ghana, mày toàn cho tao một đống tin tức vô dụng. Tao còn ngửi thấy mùi ám thị tâm lý. Mày muốn lừa tao, giọng của hắn lạnh lùng, dùng tay trái lấy Zippo ra trực tiếp đánh lửa. Ngọn lửa đỏ bùng cháy dưới trang giấy, khiến cho trang giấy có phần biến dạng. Đột ngột dòng chữ trên trang giấy đã biến mất, khi nó xuất hiện trở lại, xưng hô đối với Đỗ Duy đã hoàn toàn thay đổi. Ngài đã cố đốt phong thư, nhưng lúc này trên trang giấy xuất hiện dòng chữ mới. Giờ ngài đang đi xe buýt trong bóng ngược của thành phố Tây Ghana, nhưng tồn tại nào đó đã nhét thành phố vào phạm vi của nó trước. Nó luôn né tránh xe buýt, nhưng giờ không còn cần thiết nữa. Ngài có thể rời đi khi xe buýt lao vào phạm vi bóng ngược của thành phố. Tà linh phong thư rõ ràng có tư duy, nó cư xử rất bất thường. Hơn nữa, xưng hô đã chuyển từ anh sang ngài, nhân tính hóa quá rồi. Nó giống như một kẻ nịnh bợ. Đỗ Duy nheo mắt, Zippo hơi nâng lên đôi chút, dưới ngọn lửa tờ giấy bốc ra mùi khét. Ngoại trừ ác linh Đỗ Duy chưa từng gặp phải ác linh, hay tà linh nào có thể giao tiếp với con người. Freddy là một tồn tại rất đặc biệt, bởi vì hắn là sản phẩm của sự thất bại trong khi hồi sinh. Phong thư quá giống con người. Mặc dù nó đã đưa ra nhiều tin tức hơn, nhưng giờ Đỗ Duy vẫn muốn giết nó. Không thể khống chế, thà không dùng. Nếu không, nó là một quả bom hẹn giờ, trời mới biết khi nào mới bùng nổ. Hannibal trước đó chết rất kỳ lạ, có lẽ đó là phong thư này. Cho tao một lý do để không đốt mày. Đỗ Duy dò hỏi, trên giấy lập tức xuất hiện một dòng chữ phong bì hoàn toàn vô hại. Nó là sản phẩm do giáo hội Twilight chế tạo ra hơn 100 năm trước. Nó sẽ chỉ hiển thị tin tức trong vòng 10 phút, nó sẽ trở thành cấp dưới trung thành nhất của ngài. Nó càng nịnh nọt dữ hơn. Bùng, ngọn lửa phụt ra, đốt cháy tờ giấy. Đỗ Duy vô cảm nhìn toàn bộ tờ giấy dần bị cháy hết, không hề có ý định giữ lại. Tính dẫn dụ của dòng chữ này quá mạnh, và nếu thông tin nó đưa ra là sự thật thì Đỗ Duy có thể nhân cơ hội ra đi. Thử là biết thôi, nhưng đến lúc đó, Đỗ Duy sẽ không cần đến bức thư này nữa, sự tồn tại của bức thư đối với hắn là quá vô vị, chỉ có tin tức do hắn suy đoán mới chính xác nhất. Không thể lừa dối chính mình. Tuy nhiên, ngay sau khi lá thư cháy hết, một trang giấy khác xuất hiện trong phong thư. Đỗ Duy liếc mắt rồi lại châm vào toàn bộ phong thư. Trong suốt quá trình này, cái bóng luôn đứng sau Đỗ Duy. Nó cũng đang quan sát phong thư bùng cháy. Bất kể cái bóng có muốn hay không, nó đã trở thành một ác linh mặt nạ, hoàn toàn trói chặt với Đỗ Duy. Từ một khía cạnh nào đó, nó là thuộc hạ trung thành nhất của Đỗ Duy. Còn với phong thư, ha ha, nhưng khi phong thư cháy hết, nó lại không chút hư hao, rơi vào tay của Đỗ Duy. Lần này, hơi thở của nó trở nên yếu hơn. Đỗ Duy cầm phong thư trong tay, đang nghĩ cách tiêu diệt hoàn toàn thư xấu xa này, nhưng sự thay đổi đột ngột của chuyến xe đã làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Ngoài cửa sổ xe, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một ngôi trường. Phía trên xe buýt là trường học, phía trên trường cũng là xe buýt, hàng trăm ác linh học sinh đang đứng trước trường học đột nhiên ngẩng đầu lên. Vô số ánh mắt im lặng tập trung trên xe buýt, góc chuyện audio.com, cùng với Đỗ Duy đang ngồi ở ghế lái. Điều bất ngờ hơn nữa là ngay giữa trường lại thình lình hiện lên ngôi nhà kinh dị. Điều này, con người của Đỗ Duy co lại, cuối cùng hắn đã cũng biết tại sao xe buýt lại nhắm vào thành phố này. Ngôi nhà kinh dị đã kéo ngôi trường vốn ở trong lộ tuyến cũ của xe buýt và mang nó đến thành phố này. Cách chương.